Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, người cũng đừng ăn, Tạ Như Mây đi phòng bếp. Thấy Liễu Thị đã bắt đầu làm giữa trưa cơm siêu buổi sáng nàng lên vãn. Người trong nhà đều ăn qua cơm sáng. Liễu Thị cho nàng để lại một chén cháo, một mâm xào trứng gà, Vân Nhi. Người nhanh ăn đi, Liễu Thị cầm một đôi chiếc đũa đưa cho Tạ Như Mây. Lúc này mới nói, Tạ Như Mây ở trong phòng bếp ngồi xuống. Kia cháo vẫn luôn dùng thủy ôn, giờ phút này còn bốc khói đâu. Uống một ngụm cháo trắng, ăn một lát trứng gà. Tạ Như Mây lúc này mới hỏi, nương, người tính toán làm cái gì ăn ngon? Tần gia có hỷ sự, chúng ta thiêu thịt làm ngươi Tần đại thúc lại đây ăn cơm đi. Hắn một cái đàn ông cũng làm không ra cái gì ăn ngon, Liễu Thị nhìn trên bàn thịt heo lúc này mới. Nói, này thịt là cha ngươi tối hôm qua đi lỗ đồ tể ra mua. Còn mới mẻ thực đâu, tiểu nhai thôn cũng có đồ tể. Lỗ đồ tể giống nhau là hỗ trợ giết heo nhiều ít cũng sẽ lấy về một chút thịt tới. Hắn ăn không hết sẽ bán cho cùng thôn người, cho nên người trong thôn không đi trấn trên. Tưởng mua thịt heo đều đi lỗ đồ tể trong nhà, hành. Vậy làm thịt kho tàu đi, Tạ Như Mây cúi đầu nói. Nàng là đột nhiên nhớ tới. Tần Trường Sinh giống như thích ăn thịt kho tàu, Liễu Thị cười khẽ hai tiếng. Cũng không chọc phá, chỉ đáp lời, hành, ta đi thu thập sạch sẽ. Đợi lát nữa ngươi nấu cơm siêu, nương, kia trứng gà đỏ đều là nấu chín đi. Tạ Như Mây nhìn bệ bếp hạ một sọt trứng gà đỏ. Ít nhất có 20-30 cái. Này Tần thợ săn thật đúng là tài đại khí thô, ân ân. Đều là nấu chín, này đến ăn được mấy ngày đâu. Người cùng như ăn đều không yêu ăn bạch trứng luộc, Liễu Thị nói lên cái này liền phát sầu. Này sẽ không hỏng rồi đi. Dĩ vãng, Tạ gia là sẽ không có như vậy phiền não. Chỉ có ăn không đủ trứng gà. Nào có ăn không hết trứng gà đâu. Đợi lát nữa ta làm thành ra hổ trứng gà, cùng thịt kho tàu hầm ở bên nhau. Cũng ăn ngon đâu, Tạ Như Mây lập tức nói, Liễu Thị vừa nghe. Cái này ăn pháp nhưng thật ra mới lạ. Lập tức phụ họa, dù sao là Tạ Như Mây nấu cơm. Cái này đương nương chỉ là trợ thủ, cho nên như thế nào làm, Liễu Thị cũng không quan tâm, chỉ hiểu được nhà mình khuê nữ. Cái này chủ nghệ rất tốt đâu, Tần Trường Sinh làm việc là một phen hảo thủ. Chỉ chốc lát sau công phu, bên chân liền đôi một tiểu trông củi lửa, Trường Sinh a. Không thấy ra tới a, ngươi tiểu tử này, ở nhà ta nhị muội trước mặt tốt như vậy biểu hiện. Sớm biết rằng sớm nên kêu ngươi tới chém xài, Tạ Như Châu ngồi ở bên cạnh trên ghế. Một bên vuốt ve hai chân một bên trêu chọc nói, Tần Trường Sinh quay đầu lại nhìn Tạ Như Châu liếc. Mắt một cái, lúc này mới nói, ngươi đừng nói bậy, Vân muội tử nghe thấy muốn tức giận phía trước chính mình nói thích nói. Làm Tạ Như Mây hảo một hồi sinh khí đâu, sau lại còn cùng chính mình xa cách không ít, hiện tại thật vất vả quan hệ mới hòa hoãn, tuyệt đối không thể lại bị phá hư, kỳ thật ở Tần Trường Sinh trong lòng. Cũng có chút quái quái, dĩ vãng, hắn là chưa bao giờ để ý bên người nữ hài tử đối chính mình thái độ được không? Nhưng người này là Tạ Như Mây, hắn liền rất để ý, hắn liền rất sợ Tạ Như Mây chán ghét chính mình, cho nên nỗ lực biểu hiện chính mình, thấy nàng cười. Chính mình cũng sẽ đi theo vui vẻ, thấy nàng không vui, chính mình trong lòng cũng không phải tư vị, loại cảm giác này. Là dĩ vãng mười mấy năm chưa bao giờ từng có, nha nha nha. Người thật sự nhìn chúng nhà ta nhị muội, người nhưng đối với ta hảo điểm, lấy lòng đại cữu tử chưa từng nghe qua sao? Tạ Như Châu tấm tắc miệng, không sợ chết nói, Tạ Như Mây vừa lúc từ trong phòng bếp ra tới, liền đứng ở Tạ Như Châu phía sau, tức giận đến ngứa răng, Tần Trường Sinh thấy Tạ Như Mây đứng ở chỗ đó. Hướng về phía Tạ Như Châu chớp chớp mắt, sao đến? Người đôi mắt không thoải mái a? Tạ Như Châu tiếp tục đĩnh đạc mà nói, kỳ thật nhà ta nhị muội này tính tình đi, ta hiện tại cũng sờ không rõ, có điểm khó cân nhắc, lớn lên nhưng thật ra so trước đẹp nhiều. Chính là tính tình đại. Nàng hắc cái mặt, dọa chết người. À, ta hù chết ai? Tạ Như Mây duỗi tay hướng tới Tạ Như Châu trên lỗ tai ninh đi. Không chút khách khí nói. Đại ca, nguyên lai ngươi trong lòng. Ta chính là như vậy muội muội đâu. Ai ra nha, đau, Trường Sinh nhìn đâu, người mau buông tay, ta nào có nói ngươi nói bậy a, Tạ Như Châu bị ninh lỗ tai. Sắc mặt đại biến, chạy nhanh xin tha nói, ta nói chơi đâu, đại ca, ngươi nếu là không có chuyện gì nói, ta cho ngươi tìm điểm sự tình làm a. Tạ Như Mây cười ha hả, nhìn giống như không có sinh khí. Nhưng là này tiếu diện hổ mới là đáng sợ nhất. Tạ Như Châu nghe thấy lời này. Lập tức nói, ai nha, ta chân đau thực đâu, cấp này khối thịt heo rút mau. Không rút sạch sẽ, người buổi chiều cũng đừng ăn cơm mơ siêu. Tạ Như Mây đem trên tay chén lớn nhét vào Tạ Như Châu. Trong lòng ngược, lúc này mới hừ nhẹ một tiếng nói, dù sao ta tính tình không tốt, người nhưng chớ chọc ta. Tần Trường Sinh nhìn trước mắt nữ tử này, như thế tùy hứng điêu ngoa bộ dáng, chỉ cảm thấy đáng yêu, lòng tràn đầy càng thêm vui mừng, trên mặt mang theo ý cười, hỗn loạn chính hắn cũng không phát hiện sủng nịch. Tạ Như Châu nhìn trong lòng ngực thịt heo, khóc không ra nước mắt, chính mình cái này nhị muội gì đều hảo, chính là tích cực không tốt lắm, này thịt heo rút mau chính là cái vất vả sống. Trước kia chính mình chân còn hào, liền phụ trách rút mau, cấp 2 cân thịt heo rút mau, phải hơn nửa canh giờ đâu. Tạ Như Mây vừa nhấc đầu. Cùng Tần Trường Sinh ánh mắt vừa lúc đối thượng, chột dạ nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, hảo hảo chém ngươi xài, bằng không ngươi buổi chiều cũng đừng ăn, nga. Tần Trường Sinh dầu dĩ đáp lời. Lúc này mới thành thật thật tiếp tục làm việc nhìn hắn dáng vẻ kia. Tạ Như Mây cười mắng một câu, thật là cái ngốc tử, nói xong, xoay người liền trở về phòng bếp đi. Tạ Chí Xương mang theo Tạ Như An đi nhà cũ bên kia. Hắn buổi sáng mua một miếng thịt, cắt một nửa cấp nhà cũ đưa đi, phía trước sủi cảo phong ba. Làm Trương Thị hung hăng mắng Trần Thị vài thiên, hôm nay nhìn Tạ Chí Xương lại tới đưa thịt heo. Khó được lộ ra gương mặt tươi cười tới, lão nhị a. Người có khá hơn thiên không trở về xem nương. Trương Thị đem thịt heo thu hào đặt ở trong phòng bếp, lúc này mới ngồi đối diện ở nhà chính nhi tử nói, Tạ Chí Xương ôm Tạ Như An. Sắc mặt có chút áy náy, nương, ta gần nhất vội vàng ngoài ruộng việc, là nhi tử làm được không đúng, không có việc gì. Nhìn các ngươi quá đến hảo, nương này trong lòng cũng thoải mái nhiều. Nương còn sợ ngươi oán hận ta đâu. Trương Thị ủy khuất ba ba nhìn Tạ Chí Xương. Chàng đáng thương, nương, ngươi đây là như thế nào lời nói a? Tạ Chí Xương nhìn Trương Thị chịu thua. Phía trước những cái đó bất mãn lập tức quên mất ở trên 9 tầng mây. Cha mẹ nhiều năm như vậy, đối ta hảo, ta đều ghi tạc trong lòng. Cho dù phân ra, ta cũng sẽ hiếu thuận nhị lão, vậy là tốt rồi. Lão nhị a. Ta xem các ngươi hiện tại nhật tử quá đến không tồi a. Trương Thị thử tính hỏi, ngươi này một tháng nhiều ít tiền bạc tiền thu. Thấy Trương Thị hỏi bạc sự tình, Tạ Chí Xương nghĩ khuê nữ phía trước dặn dò, lập tức đứng dậy nói, nương, trong nhà còn có việc không có làm đâu. Ta liền đi trước, hôm nào lại đến xem ngươi cùng cha. Không đợi Trương Thị phản ứng, hắn ôm Tạ Như An vội vàng rời đi nhà cũ. Hết chương.